Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 694, lão sư không gà. 12. Bắc Đường đột nhiên ngẩng đầu. Nữ sinh cũng kinh ngạc nhìn lấy hắn. Một lát sau bụm mặt chạy rồi. Bắc Đường tầm mắt hướng về Minh Thù bên này quét tới. Chợt nhấc chân hướng các nàng sang bên này. Ai nha đệt. Doãn Tiểu Tiểu nắm Minh Thù liền muốn chạy. Thấy lão sư bị cáo bạch, bị bắt nhất định sẽ bị mang giày nhỏ. Nhưng mà Bắc Đường tốc độ nhanh hơn, chặn lại đường đi của các nàng. Nhìn đủ rồi. Bắc Đường lão sư diễm phúc không cạn. Minh Thù nâng lên mỉm cười, giống như nở rộ dưới ánh mặt trời hoa tươi, tươi đẹp bỏng mắt. Bắc Đường đáy lòng hơi khác thường, phảng phất là sợ hãi, lại phảng phất là thứ khác. Không biết tại sao, thấy nàng luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái, rất kỳ quái, nhưng lại để cho hắn quen thuộc, thậm chí nghĩ muốn tới gần một chút. Nàng giống như độc dược, có thể để cho hắn một cái ghiền. Bắc Đường thường ngày hoài nghi mình có khuyết điểm, ổn định, lão tử có thể thắng. Bắc Đường cũng không tiếp Minh Thù mà nói, người bà chăm khắp sao tốt rồi. Không có a, Bắc Đường đáy lòng ha ha. Không có ngươi dự định làm cái gì đi. Minh Thù nói, vận động một chút, đây là ra cửa trường phương hướng. Ngươi dự định vận động đi chỗ nào? Ngươi Thomas là dự định cúp cua đi. Minh Thù đối đáp trôi chảy. Ngoài trường rộng rãi, Bắc Đường, trên trời rộng rãi, ngươi tại sao không đi đây? Đệt, ngươi cho lão tử trở lại. Ra trường, Doãn Tiểu Tiểu đặc biệt sùng bái nhìn lấy Minh Thù. Nàng lại dám cùng đẹp trai như vậy Bắc Đường lão sư lẫn nhau hận. Ngay trước mặt lão sư cúp cua, còn thoát được như thế chuyện đương nhiên. Doãn Tiểu Tiểu mang Minh Thù đi phụ cận một cái trò chơi thành. Minh Thù buồn chán ăn vui vẻ quả, nhìn Doãn Tiểu Tiểu chơi game. Doãn Tiểu Tiểu chơi lấy, đột nhiên lại gần. Sư phụ, Bình An thật là nữ sinh à? Đều lâu như vậy rồi. Nàng còn đang suy nghĩ chuyện này. Minh Thù đề nghị, nếu không ta dẫn ngươi đi cởi nàng quần áo nhìn một chút. Đừng, trên tay Doãn Tiểu Tiểu nhanh chóng thao tác hai cái. Cửa sổ trò chơi biểu hiện thắng lợi sau. Nàng mới nói, ta liền hiếu kỳ, nàng là thế nào vào ở nam sinh nhà trọ. Lão sư ánh mắt mù, cũng không thể tài liệu đều mù chứ. Doãn Tiểu Tiểu tìm mấy cái tiểu đồng bọn, muốn mang nhà mình sư phụ thật tốt lãng một vòng. Kết quả phát hiện nhà mình sư phụ đối với mấy cái này không có hứng thú. Doãn Tiểu Tiểu không khỏi có chút thất vọng. Thời gian không còn sớm. Nàng mời Minh Thù sau khi cơm nước xong cũng không tiện giữ lấy Minh Thù. Cùng Doãn Tiểu Tiểu phân đạo dương tiêu sau, Minh Thù xách bỏ túi điểm tâm đi trở về. Nàng hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn mấy lần. Lại đi một khoảng cách. Chọn một không người ngõ hẻm đi vào. Chính là nàng. Không có lầm chứ. Nhìn qua chính là một cái phổ thông nữ sinh a. Sẽ không sai. Chính là nàng. Minh Thù quay đầu. Phía sau đi theo người của nàng không né tránh kịp nữa. Từng người cương tại chỗ. Có chuyện. Đối diện tổng cộng 4 người. Đều là cao to lực lưỡng thanh niên. Cả nhỗng bộ dáng không giống như là học sinh. Người là nam chi. Có người cất giọng hỏi, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Bắc Đường, 4 người đột nhiên cùng tiến tới, hướng về phía điện thoại di động nhìn, trong điện thoại di động có một tấm hình, bất quá có chút mơ hồ, chắc là chụp lén, bọn họ cẩn thận so sánh, phi, người chính là Nam Chi, đối phương phỉ nhổ một tiếng, hung tợn nói, lần trước là ngươi đánh bạn gái của ta. Bị phơi bày Minh Thù cũng không xấu hổ. Ngược lại chấn định như thường hỏi. Xin lỗi. Đánh quá nhiều người rồi. Bạn gái của ngươi là ai? Rất không có thành ý xin lỗi. Lại mang theo nụ cười. Đệt. Đây là khoe khoang sao? Cấp 2 mễ mễ. Thanh niên nói. Có phải hay không là ngươi đánh? Không nhận biết. Minh Thù mỉm cười. Bất quá ngươi phải nói là ta đánh. Vậy chính là ta đánh đi. Cấp 2 mễ mễ, nàng thật giống như nghe Doãn Tiểu Tiểu nhắc tới qua. Lần trước đánh đám người kia, tên dẫn đầu kia nữ sinh liền kêu mễ mễ. Mét là có thể ăn à? Khục khục. Minh Thù nhìn về phía thanh niên. Người nghĩ thay bạn gái ngươi báo thù. Thanh niên âm thanh cực hung. Cố gắng dùng cái này trước khí thế trên trấn áp Minh Thù. Nói nhảm. Đó là bạn gái hắn. Bạn gái bị đánh. Dĩ nhiên muốn lấy lại danh dự. Nếu không sau đó hắn làm sao còn lăn lộn. Minh Thù ngữ khí nhẹ nhàng. Được chứ. Nhưng là đánh như vậy rất không có ý tứ. Chúng ta không bằng mang đến tiền thưởng như thế nào? Thanh niên sửng sốt một chút. Hơi hoài nghi. Cái gì tiền thưởng? Người thua mời khách. Thanh niên. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn thật giống như không có quá nghe hiểu lời này. Hắn là tới cho bạn gái tìm chàng tử. Tại sao phải cùng nàng đánh cuộc? Thanh niên phản ứng lại. Cho huynh đệ của hắn dùng mắt ra hiệu. Cho ta lên. Cho mễ mễ báo thù. Mặt khác ba người tuân lệnh. Đồng thời hướng về Minh Thù ép tới gần. Bọn họ rõ ràng cho thấy thương lượng xong. Trước chặn lại Minh Thù đường lui. Không cho nàng chạy. Minh Thù đem quà vặt buông xuống. Hoạt động ra tay cổ tay. Bốn người này đều là công phu mèo quáo. Không có gì hay đánh. Nhưng ngay tại Minh Thù quật ngược bốn người này thời điểm. Ngõ hẻm bên cạnh đột nhiên xông tới một cái bóng đen. Bá tiếng gió theo mặt bên vang lên. Minh Thù né người sang một bên. Lưỡi dao sắc bén lướt qua nàng đầu vai đi qua. Rạch ra quần áo. Tập kích người của nàng giống như quỷ mị. Minh Thù chỉ thấy tàn ảnh. Nàng đưa tay sờ xuống bị rạch ra quần áo. Vết cắt chỉnh tề. Có thể tưởng tượng được. Mới vừa rồi nàng chợt hiện chậm. Hiện tại chảy ra xuất thịt chính là mình. Cái bóng đen kia đã vòng vo trở lại. Mang theo cái mũ cùng khẩu trang. Chỉ có thể theo thân hình trên phân biệt. Là một nam nhân. Hiện lên sắc bén lưỡi dao sắc bén hướng về nàng ép tới gần. Bốn phía không có vũ khí. Minh Thù chỉ có thể tay không trên. Bóng đen sức mạnh kinh người. Lại vô cùng linh hoạt. Mỗi một chiêu đều mang theo sát khí. Thế tất yếu tới Minh Thù vào chỗ chết. Minh Thù bóp lại cổ tay đối phương. Đem bên cạnh hắn trên tường hất một cái. Ai cho ngươi giết ta? Đối phương không nói tiếng nào. Giống như một cái trầm mặc ninja. Nhanh chóng phản kích. Hai người lần nữa kéo dài khoảng cách. Đao hướng về Minh Thù yếu hại đâm tới. Minh Thù nhấc chân đá bóng đen trên cổ tay. Bóng đen thân thể hơi méo. Trong tay tựa như có đồ bắn ra. Hắn kéo lấy Minh Thù chân. Đưa nàng cố định tại chỗ. Minh Thù nghe được không khí chấn động phát ra âm thanh. Nàng đá văng bóng đen. Lại lóe lên mở ám khí. Đã là không kịp. Thế nào cũng phải ép chậm phát đại chiêu. Minh Thù chuẩn bị xong chết một lần. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Nắm lực lượng của nàng buông lỏng một chút. Nàng cả người bị mang theo lùi lại phía sau. Ám khí theo mặt bên bắn qua. Bắn vào phía sau trên tường. Mắt lạnh lãnh đạm nhã mùi thơm tại chóp mũi quanh quần. Sau lưng để một cái ôn noãn ngực rộng. Có lực khuỷu tay. Đưa nàng vòng ở trong ngực. Nam nhân đặc biệt hóc môn khí tức cuốn tới. Cái bóng đen kia thấy có người đến. Nhanh chóng đứng dậy. Hướng trong bóng tối chạy trốn. Phù phù. Minh Thù nghe được vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Cái bóng đen kia bị người như kéo bao bố đẩy ra ngoài. Ném tới trước mặt nàng. Trước nằm dưới đất cái kia bốn vị thanh niên. Đoán chừng là thừa dịp nàng và bóng đen giao thủ thời điểm chạy mất. Xác định không có nguy hiểm. Ôm lấy người của nàng hơi hơi buông lỏng một chút. Không có sao chứ. Minh Thù nghiêng đầu nhìn người phía sau. Người phía sau cả khuôn mặt đều che ở trong bóng tối. Trên người hắn tản ra một cổ âm trầm khí tức đè nén. Sao thăng cầu đài sen đậu hủ vị phiếu phiếu thăng các tiểu đồng bọn. Xin vào phiếu đi. A. Phiếu đề cử A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.